Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Osusuki Kaguya. Chương 444 Osusuki Kaguya no mang theo, người phương sướng bãi. Ta lên sân khấu, ý tưởng, chuẩn bị cóc hoàn rời đi sau ngày hôm sau liền bắt đầu hành động, lúc này Hagoromo còn ở thác nước. Trước tu luyện. Hamura tắc đi khai thông bình dân, làm bình dân mau chóng rút lui thôn trang. Một khi chiến đấu khai hỏa, bọn họ huynh đệ liền không có thời gian đi quản bình dân. Hamura, người đang làm gì? Lẽ ra phải kể tới thiên hậu mới có thể trở về. Osusuki Kaguya đột nhiên xuất hiện ở Hamura phía sau, hai câu lời nói không đến. Kaguya lợi dụng nhìn thấu nhân tâm bạch nhãn. Liền đem Hamura tâm tư hoàn toàn nhìn thấu, mẫu tử chính thức động thủ, làm Hyuga ra tổ tiên. Hamura bạch nhãn trình độ không thể nghi ngờ. Nhưng cùng Kaguya tương đối lên, vẫn là có hồng câu chênh lệch. Kaguya hai mắt nở rộ ra vạn đạo quang mang. Cường đại uy áp lấy tự thân vì trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng phóng thích thôn dân nhà gỗ. Ven đường nông cụ, bao gồm cây cối. Cục đá ở bên trong, sở hữu vật chất đều tại đây một khắc gặp đòn nghiêm trọng. Một ngụm ly đến hơi gần lu nước càng là tại đây cổ khổng lồ uy áp hạ bị sinh sôi đánh nát, đứng mũi. Chịu sao Hamura ý đồ dùng chính mình bạch nhãn phản kháng. Nhưng hai bên đồng lực chênh lệch thật lớn. Ở Kaguya cái này thân mụ trước mặt, hắn cùng một cái trẻ con tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Hắn bị nháy mắt chế phục. Thân thể nửa quỳ, phảng phất đầu vai đè nặng ngàn cân gánh nặng, Kaguya bạch nhãn uy áp hướng bốn phương tám hướng. Quét ngang, tránh ở nơi xa Ino cũng bị liên lụy đi vào, nàng ảnh phân thân bị theo thứ tự đánh bại. Cùng với, phanh phanh phanh, tiếng vang, nhất nhất hóa thành khói trắng biến mất, này kỳ quái một màn làm Kaguya nhịn không được quay đầu. Nhìn qua đi, đây là cái quỷ gì đồ vật? Khói trắng. Cái này chakra rất quen thuộc a. Vì cái gì đột nhiên một chút liền nhiều ra nhiều như vậy có chứa đồng dạng chakra phản ứng người. Chính mình chakra chỉ truyền cho hai cái nhi tử. Hiện tại này đó làm nàng cảm giác rất quen thuộc chakra là từ đâu toát ra tới. Liên tục 30 cái ảnh phân thân bị xử lý. Ký ức truyền quay lại bản thể bên này. Ino hoảng sợ. Hảo gia hỏa. Vẫn không nhúc nhích. Chỉ bằng vào khí thế uy áp liền có như vậy cường sao? Bác gái, ngươi cái này là bạch nhãn. Cái kia bị ngươi khí phách sinh sôi xé nát lu nước có chuyện nói. Ngươi đây là bá vương sắc khí phách đi. Hinata ăn 20 đầu thiêu heo cũng chưa bổn sự này, ngươi là ai? Osusuki Kaguya thanh âm trầm thấp, hồn hậu. Có chứa một loại kỳ dị tư tính, Ino một cái ảnh phân thân cất bước đi phía trước đi. Osusuki Kaguya, ta là tới nói điều kiện, lời còn chưa dứt. Kaguya lòng bàn tay liền toát ra một cây ám màu xám gai xương. Bàn tay bắn ra, gai xương mang theo tàn ảnh. Đục lỗ ảnh phân thân thân hình. Ảnh phân thân tại hạ một giây hóa thành khói trắng biến mất. Osusuki Kaguya, ta là tới nói điều kiện, chết. Osusuki Kaguya, ta là tới nói điều kiện, chết. Osusuki Kaguya. Ta là tới nói điều kiện, chết, vị này mão chi nữ thần sát tính không phải giống nhau đại. Căn bản không cho Ino nói chuyện cơ hội. Cộng sát hôi cốt sử dụng tới một chút một cái, che già măng mọc. Lại giết mười mấy cái ảnh phân thân. Ino bản thể cũng không rảnh lo bị phát hiện vấn đề. Hiện tại đã phát hiện, còn có thể như thế nào? Nàng dùng cảm giác tương truyền năng lực liên tiếp Hamura, nếu là liên tiếp Shikamaru. Choji, căn bản là sẽ không gặp được chống cự. Liên tiếp Naruto, Sasuke, nàng cũng có thể mạnh mẽ dùng âm độn cậy ra khe hở. Tiến hành cảm giác tương truyền, Hamura bên này không được. Cho dù bị Osusuki Kaguya ấn ở trên mặt đất đánh, hắn bạch nhãn vẫn như cũ đem Ino cảm giác năng lực văng ra, Ino bám giết không tha. Người càng đạn. Ta càng phải cùng ngươi tâm sự, tựa hồ nhận ra nàng chakra cùng chính mình ca ca rất giống. Hamura rốt cuộc đồng ý cùng nàng đối thoại, thật lao lực. Ino lau một phen hãn, cuối cùng một cái nhân vật trọng yếu tiếp phía trên. Cứ việc cái này chắp đầu phương thức cùng nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, ngươi là ai? Hamura tự động nắm giữ cảm giác chung nói chuyện bí quyết. Ở cảm giác tương truyền chung mở miệng dò hỏi, vì cái gì các ngươi một đám đều thích hỏi cái này vấn đề. Ino chỉ có thể ném nồi. Ngoặc kép, ta là cóc hoàn bằng hữu, không có khả năng. Trên người của ngươi chakra là từ đâu tới? Cái này lúc sau lại nói. Tìm đúng cơ hội, ngươi chạy nhanh chạy. Ngươi hiện tại trọng yếu phi thường, nàng trong lời nói chân thành tha thiết miễn cưỡng đánh mất. Hamura lòng nghi ngờ, đối phương trần chờ mấy giây. Hồi phục một cái, hảo, Kaguya hiện tại đối với Ino ảnh phân thân sinh ra một ít hứng thú, nàng bắt. Đầu đem ảnh phân thân hướng chính mình, thiên chi ngự chung, những cái đó dị không gian ném. Thông qua không gian chung bất đồng hoàn cảnh. Tới quan sát này đó ảnh phân thân biến hóa, Ino bản thể tránh ở 30 dặm ngoại. Không ngừng đem ảnh phân thân phái đi lên chịu chết, các loại bị giết chết ký ức không ngừng truyền. Tống hồi đại não. Nàng cố nén không khỏe, tận lực giúp Hamura tranh thủ thời gian, bị dung nham không gian ngọn lửa thiêu chết, bị băng tiết không gian cực hạn hàn băng đông chết, bị sa mạc không gian lưu xa cuốn đi, bị siêu trọng lực không gian trọng lực áp chết, bị toàn hải không gian toàn dịch ăn mòn sạch sẽ, Ino tiếp tục các loại hoa thức chịu chết, trừ bỏ tất cả đều là toàn dịch toàn hải không gian. Còn lại mấy cái dị không gian nàng đều lén lút lưu lại một quả phi lôi thần kunai, khoảng cách quá xa. Ở nhẫn giới bên này căn bản cảm giác không đến phi lôi thần kunai vị trí. Nhưng nàng cảm thấy lo trước khỏi họa. Về sau nói không chừng khi nào liền dùng thượng, ngươi chuẩn bị tốt đi. Mẫu thân ngươi kiên nhẫn mau biến mất. Ino hỏi Hamura, lại nói tiếp thời gian rất dài. Kỳ thật ảnh phân thân chịu chết tác chiến kế hoạch cũng liền duy trì không đến 30 giây thời gian. Kaguya lúc ban đầu là tò mò. Lúc này đã có điểm chán ghét, Hamura bị Kaguya bạch nhãn áp chế đến vẫn không nhúc nhích. Lúc này dựa vào nàng hỗ trợ kéo dài thời gian hơn nữa phân tán con mẹ nó lực chú ý. Cuối cùng khôi phục một chút hành động năng lực bạch nhãn đối bạch nhãn. Kaguya có thể đem hắn không hề chống cự chi lực mà áp chế 30 giây. Đã phi thường cường đại rồi, Hamura nói. Ta hẳn là có một ít hành động năng lực. Ngươi muốn như thế nào làm? Không cần chịu chết, nếu không có nắm chắc nói. Ta kiến nghị ngươi trước chạy. Mẫu thân cường đại tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, Ino kỳ thật cũng rất thấp thỏm. Nàng bên này thật nhiều đại chiêu cũng chưa dùng. Một phương diện là không có sử dụng, về phương diện khác cũng là cảm thấy đơn thuần vô dụng, dùng linh hóa chi thuật, dùng Rasengan, dùng trưng nguy bạo uy, đánh lục đạo đốm đều chỉ có thể dùng tiên thuật cùng thể thuật. Huống chi là Kaguya, này đó nhẫn thuật căn bản vô dụng, Ino nguyên bản kế hoạch là trước làm Hagoromo mở ra Rinnegan. Lúc sau bọn họ mẫu tử xé bước, chính mình tránh ở chỗ tối. Ẩn sâu công cùng danh, hiện tại nếu đi vào trước đài, nàng cần thiết sử dụng dự phòng kế hoạch, Hamura muốn cứu. Nàng cũng đến chạy, chờ ta tín hiệu. 3, 2, 1, chạy. Hamura thực quyết đoán, trong ánh mắt đồng lực đột nhiên bộc phát ra tới. Ném đi Kaguya đối hắn đồng lực áp chế. Lúc sau nhanh chân liền chạy, Hamura. Cho ta đứng lại. Kaguya giận dữ. Hai mắt nhìn về phía tiểu nhi tử, chuẩn bị lại sử dụng một lần bạch nhãn. Uy áp mười mấy cái Ino ảnh phân thân như là một đạo người tường giống nhau hoành ở nàng trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.